Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, đánh dấu Tử Nghiên. Vậy thì ở đây đi. Hàn Nguyệt Viền mắt có chút ướt át. Nàng mở ra áo bào đứng ở nơi đó. Hàn Phong đối với nàng nhắc nhở, là nên ngươi tới hầu hạ ta. Hàn Nguyệt cất bước, nhưng cũng nghe được Hàn Phong thanh âm của vang lên. Bò qua đến, đây đối với Hàn Nguyệt mà nói là khuất nhục một ngày. Khóa đấu vương thực lực lại làm cho nàng cảm thấy mê muội. Cuối cùng nàng từ Hàn Phong trong tay lấy được thanh minh thọ đan. Gia tăng rồi 10 năm tuổi thọ. Đồng thời, nàng còn chuyển sửa chữa Hàn Phong trong tay một bộ địa giai cao cấp phong thuộc tính công pháp. Đồng dạng là phong tôn giả bây giờ công pháp tu luyện. Bị Hàn Phong truyền thụ cho nàng. Cho tới nói đồng ý cho Hàn Nguyệt cái khác thù lao. Vậy còn đến đợi thêm mấy ngày. Dù sao bây giờ làm thời thượng sớm. Thứ tốt cũng không thể một lần đều cho Hàn Nguyệt chứ. Hàn Phong để Hàn Nguyệt trước về nàng ký túc xá củng cố cảnh giới. Liền đem cửa sổ mở ra. Để bên trong phòng làm việc mùi vị tản đi. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu tím. Tràn đầy phấn khởi hướng về Hàn Phong ký túc xá đi tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, cũng không muốn thời gian bao lâu liền chạy tới. Linh hồn lực nhận biết được động tác của nàng. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Hàn Phong cửa bị một quyền đập ra, lộ ra một đạo bóng dáng bé nhỏ. Đó là một chỉ đủ bên hông hắn bạch y bé gái. Bé gái tuổi tác tựa hồ có điều 12-13 tuổi. Một con tím nhạt tóc dài vuông góc bên hông. Gò má của nàng cực kỳ trắng mịn, đúc từ ngọc giống như cực kỳ dáng dấp. Một đôi đen thui thủy linh mắt to quay về Hàn Phong chớp chớp. Thế nhưng bản năng, Hàn Phong đáy lòng đối với nàng nhưng dâng lên một vệt căm ghét cảm giác. Đây là thiên yêu hoàng huyết mạch ở quấy phá. Hàn Phong có thể áp chế lại loại bản năng này, nhưng nàng cũng không nhất định có thể làm được đến. Ăn ta một quyền, nữ hài quay về Hàn Phong một quyền huy tới. Nhìn qua cường độ rất lớn, Hàn Phong cũng không có né tránh. Ngược lại là đưa nàng nắm đấm nắm tại rảnh tay bên trong. Nữ hài vô cùng thô bạo nói. Mau mau thả ta ra. Không phải vậy chờ Tô Thiên lão già đến rồi muốn tốt cho ngươi xem. Nói, nàng một con khác quả đấm nhỏ cũng đúng Hàn Phong huy tới. Có điều lại là bị Hàn Phong nắm chặt. Nàng lập tức bị Hàn Phong ôm ở trong lòng. Cười trêu nói. Bằng ngươi này đấu vương thực lực nhìn dáng dấp có thể không làm gì được ta. Tử Nghiên một mặt, không phục nói. Đó là bởi vì ta còn nhỏ. Chờ ta lớn rồi, một quyền là có thể đánh chết ngươi. Còn nhỏ tuổi há mồm ngậm miệng chính là đánh chết người. Nhìn dáng dấp Tô Thiên vẫn là quản giáo không nghiêm. Hàn Phong thở dài nói. Lấy ra một viên hóa hình đan cho nàng đút xuống. Tử Nghiên trên người nhất thời bùng nổ ra hào quang màu tím. Hóa thành một chiếc kén lớn đưa nàng gói hàng. Điên cuồng hấp thu năng lượng đất trời. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực đem hơn một nửa cái ma thú sơn mạch năng lượng đất trời đều dẫn dắt. Mà đến cung Tử Nghiên hấp thu. Ước chừng nửa canh giờ quá khứ. Màu tím kén lớn mới đình chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng. Mà màu tím kia quang kén. Giờ khắc này chính bùng nổ ra óng ánh cường quang. Theo quang kén bên trên cường quang càng ngày càng mạnh mẽ. Tới cuối cùng, rốt cục có nhỏ bé tiếng rắc rắc vang lên. Chợt, cái kia quang kén bên trên nguyên bản bố bé nhỏ vết nứt. Nhất thời lặng yên nứt ra. Vô số đạo óng ánh tử quang. Theo vết nứt nơi bắn mạnh phía chân trời. Hàn Phong phất tay phong tỏa không gian. Để này cỗ dị tượng không bị những người khác nhận ra được. Vết nứt càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, một tảng lớn kén xác đột nhiên bóc ra. Mà theo khối thứ nhất bóc ra. Này quang kén chính là như đưa đến phản ứng dây chuyền giống như vậy. Quang kén cấp tốc nổ tung. Mà trong đó một đạo màu tím cột sáng. Bỗng nhiên bạo trùng thiên tế. Cuối cùng cùng không gian phong tỏa đụng vào nhau. Bùng nổ ra từng trận gợn sóng gợn sóng. Hàn Phong cái kia to lớn màu tím cột sáng. Bằng vào nhãn lực của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một đạo mơ hồ bóng người. Cột sáng rằng co chốc lát, chính là trở thành nhạt, Một lát sau, rốt cục hoàn toàn tiêu tan, mà trong đó bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện ở Hàn Phong trong ánh mắt. Đạo nhân ảnh kia da thịt trắng mịn, nhàn nhạt tử quang quanh quẩn tại thân thể bên trên, khiến cho nàng xem đi tới biểu lộ ra khá là yêu mị. Một con thon dài nhu thuận tóc tím rối tung mà xuống, trực tiếp buông xuống đến vảnh cao kiều mông, tiền đột hậu kiều thành thục thân thể. Đâu còn là lúc trước bé gái kia có phong tình, mà nhìn tờ ẩn có mấy phần quen thuộc đáng yêu dung mạo. Nữ tử này, thình lình chính là lớn lên Tử Nghiên. Trong cột sáng Tử Nghiên cũng là vào thời khắc này lười biếng vươn người một cái. Nhất thời cái kia vốn là mê người lồi lõm đường cong càng bị hoàn mỹ đột hiển đi ra. Nàng lười nhác mở hai con mắt, nhìn ngó Hàn Phong, lông mày nhất thời hơi nhíu lên. Thậm chí không có mặc quần áo, trực tiếp hướng về hắn vung quyền vọt tới. Nhưng mà, Hàn Phong lần này không có ở buông tha Tử Nghiên, đưa nàng bắt sau khi trực tiếp phong ấn nàng đấu khí ngọc năng lực hoạt động, làm cho nàng quỳ tại trên bàn, lĩnh hội liên tục đối với Hàn Phong ra tay nên trả giá. Tử Nghiên khóc tan nát cõi lòng, ở qua nửa cái đóa giờ thời điểm, vẫn là đã xảy ra bất ngờ. Hàn Phong có điều mới vừa gia nhập trạng thái, nhưng Tử Nghiên hình thể nhưng là trong nháy mắt co lại, hóa thành lúc trước bé gái kia. Hàn Phong sắc mặt lúc này biến đổi, Tử Nghiên một lần nữa thay đổi sẽ bé gái dáng dấp, kẹp hắn đau đớn, nhưng là hắn đằng, Tử Nghiên làm sao không phải là đây. Thời khắc này khóc tan nát cõi lòng, biết sai rồi không có. Hàn Phong đối với nàng hỏi. Hành động của nàng năng lực bị Hàn Phong phong ấn lên, chỉ có thể nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích. Tử Nghiên biết sai rồi, không muốn đánh lại Tử Nghiên. Nữ hài oan ức ba ba nói rằng, Hàn Phong bỏ chạy phong ấn thuật sau khi, nàng vội vã từ trên bàn xuống. Chỉ có điều bởi vì giữa hai chân xé rách giống như đau đớn, nàng trực tiếp từ trên bàn té xuống. Cái này ở bên trong sân không sợ trời man lực vương. Giờ khắc này ngồi dưới đất, nhìn thẳng thần hoảng sợ nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nhưng là nói với nàng, một hồi dùng miệng ngậm giúp ta mút vào đến, không cho dùng răng cắn, đồng thời dùng đầu lưỡi ở phía trên quát. Sau đó buổi tối ngày mai vào lúc này lại đây, không sau đó quả tự phụ. Tử Nghiên đối với những này cũng không phải hiểu rất rõ, bởi vì đối với Hàn Phong hoảng sợ, cho dù là có đến từ huyết mạch căm ghét cảm giác, nàng vẫn là vâng theo Hàn Phong mệnh lệnh. Tử Nghiên đem thân thể hướng về Hàn Phong phương hướng di chuyển, theo Hàn Phong quay mắt về phía phương hướng ngồi dưới đất. Vừa lúc ở Hàn Phong dưới mặt bàn, mà trên bàn nước, thời khắc này cũng lưu ở trên đầu nàng. Càng mạo hiểm, nhưng vẫn là Tô Thiên từ cái kia nát đi khuông cửa đi vào. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.